Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689. Thảm liệt, chờ một chút, nhìn lấy Thiên Ngưng vẻ mặt tươi cười. Cung Bình cảm giác được một loại bất an. Thiên Ngưng, ngươi, ta muốn cướp ngươi danh tiếng a. Thiên Ngưng nhìn về phía Cung Bình cười nói. Chớ có trách ta nha. Nhìn như nói đùa thậm chí là nũng nịu lời nói làm cho tất cả mọi người sững sờ. Bởi vì đây đối với Thiên Ngưng tới nói quá mức khác thường. Theo cốt long Ayer một móng vuốt trúng đích Cung Bình. Cung Bình lui lại mấy bước sau đó nhìn về phía Thiên Ngưng. Để cho ta tới đi. Thiên Ngưng gật gật đầu trên mặt mất đi nụ cười. Cái kia đạo mỹ lệ tuyệt luân bóng người bị một tầng màu đỏ bao trùm. Sau đó Thiên Ngưng dương cung cài tên. Một đạo nhìn như phổ thông tiễn mang bắn ra. Không dùng. Long Phi cười lạnh nói. Bất luận cái gì kỹ năng gia trì đều không thể ngăn cản Ayer. Ta là vô địch. Long Phi thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì lúc này cái kia đạo tiễn mang trực tiếp trúng đích cốt long đầu tại cái kia cứng rắn xương. Sọ chỗ va chạm ra tia lửa. Sau đó một cái mức thương tổn bay ra. Huyết linh 833.139. Muốn hại phán định. Ngươi. Long Phi giật mình. Ngươi đây là. Thật cao mức thương tổn. Lúc này tất cả mọi người sững sờ. Đối mặt Ayer cái kia cứng rắn khung xương càng là có bị động tử linh thạch phu tình huống dưới có. Thể đánh ra gần 1 triệu thương tổn. Cái kia mức thương tổn là nổ tung. Mà lại muốn hại phán định cũng là nói rõ cái này xương cốt nhược điểm tại đầu. Lăn đi, Thiên Ngưng thanh âm vô cùng băng lãnh. Nếu không, chết, huyết linh chi tâm duy trì liên tục thời gian chỉ có 30 giây. Lúc này Thiên Ngưng thanh âm vô cùng băng lãnh. Lần nữa dương cung cài tên thời điểm tất cả trạng thái toàn bộ mở ra. Xạ thủ chi tâm, mắt ưng, nhanh nhẹn tư thái, bắn nhanh, thất tinh phá thiên. Quen thuộc bạo tạc tính kỹ năng lần nữa mở ra. 7 đạo mũi tên hướng về Ayer kích bắn đi. Long Phi giật mình, hắn vốn có thể cảm giác được nguy hiểm. Cứ việc lấy thời gian nhanh nhất khống chế Ayer né tránh nhưng vẫn là bị công kích đến. 1.137.584. Huyết linh tiêu ký, bảo kích, 1.373.485. Huyết linh tiêu ký, muốn hại phán định, bảo kích, 1.557.238. Huyết linh tiêu ký, muốn hại phán định. Bạo kích, 3 cái siêu cao mức thương tổn bay ra, nhìn lấy còn có nửa máu không đến Ayer. Long Phi hừ lạnh nói, để ngươi giết lại như thế nào, ta cốt long là vô hạn phục sinh, ta muốn không phải thương tổn. Thiên Ngưng thân thể chạy nhanh lên, là khống chế, tại Long Phi kinh ngạc trong ánh mắt, Thiên Ngưng phất phất tay, huyết linh phong ấn. Lăn lộn cốt long Ayer phát ra một tia rên rỉ, bởi vì lúc này từng đạo huyết sắc khí tức trong nháy mắt ngưng tụ đưa nó giam cầm tại nguyên chỗ, Ayer giãy giụa lấy nhưng không cách nào động đậy một bước. Binh ca, nhìn lấy Thiên Ngưng khống chế lại Ayer, Miêu Thần kịp phản ứng hô, thạch đầu, Cung Bình sững sờ sau đó hướng về cái kia phong ấn chi thạch di động đi qua. Người khác thì là theo chân Cung Bình chạy tới. Địch nhân phía sau giao cho Trường Không Vô Lệ các loại kỵ sĩ. Mà nhìn đến Cung Bình bọn người động tác về sau. Cái kia nguyên bản đứng tại Phượng Vũ bên người Hương Thảo đột nhiên kịp phản ứng hô. Chú ý bên kia, bọn họ tựa như là cái gì nhiệm vụ đặc thù. Trọng điểm tại cái kia khối màu trắng trên tảng đá. Nhất định là Thảo. Hiểu Phong Tàn Nguyệt quay đầu, tiện nhân, ta giết ngươi, không cần ngươi, ưng ích Trường Không Nhất chỉ nơi xa, cái này 30 giây, là nàng sân khấu, một cái huyết linh phong ấn đem cường đại nhất cốt long Ayer tạm thời phong ấn về sau. Lúc này Thiên Ngưng như là hổ vào bầy dê đồng dạng. Một cái nhảy vọt kỹ năng hoàn thành chuyển vị về sau. Nhìn lấy bốn phía kinh khủng người chơi, Thiên Ngưng thân thể hóa thành huyễn ảnh, mưa tên sao băng, giống như pháo hoa nở rộ ra. Thế mà cái kia tia sáng chói mắt lại là đoạt mệnh ánh sáng. Từng đạo tiễn mang giống như tử thần chi chỉ đồng dạng xuyên thủng tất cả mọi người. 1.634.738 Bảo kích 1.337.285 993.985 1.573.879 2.735.895 Bảo kích Long Phi ca. Lúc này núp ở phía sau mặt Hương Thảo đột nhiên hô: ngăn cản hắn, tảng đá kia, thạch đầu a, đó mới là trọng yếu nhất. Tất cả mọi người khẽ giật mình, Long Phi cũng là bỏ qua Thiên Ngưng nhìn về phía nơi xa cung binh. Nhìn lấy cung binh trên mặt vội vàng bộ dáng, Long Phi hô: không cần quản nữ nhân kia, ngăn cản công binh, ngăn cản hắn tới gần chỗ đó. Nha, mặt đất thạch đầu. Thành công đem chú ý lực chuyển rời đến cung binh trên thân về sau. Hương Thảo cười cười lui lại mấy bước, mà cung binh thì là khí nghiến răng nghiến lợi. Lúc này công hội kênh truyền đến Thiên Ngưng thanh âm: sau khi ta chết cái này chiến tranh gông xiềng không gian bài trừ. Các ngươi muốn làm liền là trợ giúp công binh hoàn thành nhiệm vụ. Tại nói xong câu đó về sau, lúc này đối mặt tràn vào địch nhân, Thiên Ngưng một ngựa đi đầu xông đi vào, tia sáng chói mắt cùng tử vong bạch quang lóe lên. Cho dù mở ra huyết linh chi tâm, cho dù hiện tại Thiên Ngưng không người có thể địch, nhưng là đối mặt mấy trăm ngàn địch nhân, nàng căn bản kiên trì không bao lâu. Mười mấy giây về sau, theo đối phương phát ra đinh tai nhức óc tiếng hoan hô, Thiên Ngưng sau cùng thanh âm tại công hội kênh vang lên: nhất định muốn giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ kia. Nếu không, Thiên Ngưng, Hiểu Phong Tàn Nguyệt hoảng sợ nói: mẹ, hết mẹ, bốn phía chiến tranh gông xiềng không gian tiêu trừ. Bởi vì đánh giết quá nhiều người mà chữ đỏ Thiên Ngưng bị đánh giết, cho nên quyển trục này hiệu quả biến mất. Trên thực tế đây cũng là Thiên Ngưng một lòng vì chi. Nếu không nàng làm sao lại không não đến một người phóng tới mấy trăm ngàn người. Tiện nữ nhân, lúc này theo Thiên Ngưng tử vong, bị giam cầm trọn vẹn tầm 10 giây cốt long Ayer khôi phục năng lực hành động. Long Phi khống chế Ayer tiến lên, mặc kệ nhiệm vụ gì, hôm nay cũng đừng nghĩ, bởi vì các ngươi đều phải chết. Bảo hộ binh ca, Miêu Thần mặt không biểu tình thanh âm băng lãnh. Đây là sau cùng chúng ta muốn làm. Địch nhân phía sau giao cho chúng ta. Trường Không Vô Lệ cùng Avatar hô: chúng ta có thể chịu một hồi. Ta phụ trách bọn họ an toàn. Nhất Thế Khuynh Thành gật gật đầu: bên này giao cho các ngươi. Chết đi. Lúc này người khác không cùng phía trên, Long Phi đã khống chế cốt long Ayer xông lại. Khí tức tà ác trong nháy mắt ngưng tụ. Tử ác long tức, binh ca tốc độ, Bạch Lạc Thần lúc này khoảng cách cốt long gần nhất. Hắn trực tiếp dùng thân thể ngăn lại đạo này công kích. Chúng ta gánh không được cốt long. Bạch Lạc Thần thanh âm không có kết thúc thì hóa thành một bóng người. Mà Ayer tiếp tục tới gần, sắc bén cốt chảo trực tiếp đánh tới. Vodka khẽ cắn môi trực tiếp nghênh đón: mẹ để cho ta tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?